Thái hậu thở dài một tiếng, buông tay đi, bằng không, để đến khi người ta xuất ra chứng cớ thì mặt mũi ngài biết. Để đi đâu, đừng nên vượt quá đạo quân thần, nếu xét tội chính là tội chu di. À, ngụ ý, trên tay nàng đang nắm chứng cớ sao? Hắn biến, sắc ngã ngồi trên ghế. Sau đó, thái hậu đi trước quần thần cũng xấu hổ rời. Đi, gocchuyenaudio.com. Cuối cùng, quân vương xanh mặt chống hai chân cứng ngắc bước lên xe ngựa. Nhưng cặp mắt phẫn hận kia vẫn chưa chịu thua. Nghiêm Luân biết mình vẫn không thể khinh thường, ta thấy được cả rồi. Môn Tuyên Nhi từ một ám phòng phía sau yến phòng đi ra, dưới ánh trăng sáng người ngẩng đầu nhìn vẻ mặt kinh ngạc của hắn, mày rậm. Rối rắm, có thể thấy được hắn vì nữ hoàng như mình đã tiêu phí bao nhiêu tâm. Tư, nàng kiễng mũi chân, nhẹ nhàng vỗ về mi tâm của hắn. Cám, ơn chàng, quyền lực chính là thứ hủ hóa lòng người, nghiêm trọng hơn cả thân. Tình cũng không còn, trong lòng hắn mang kế hoạch nham hiểm, mà chàng lại dụng. Tâm vì ta như thế, đứa ngốc quyền thế căn bản không thể so. Sánh với nàng, hắn mỉm cười ôm nàng vào. Trong lòng, nàng tựa vào trong ngực hắn, trong lòng vẫn kinh hoàng. Nam nhân này, nàng từ chán ghét hắn, cần hắn sau đó càng là ngưỡng mộ. Đủ loại, cảm xúc xen lẫn rồi cùng nhau lên men biến thành ỉ lại tín nhiệm thậm chí còn. Có rung động chuyển hóa thành tình cảm. Nàng đưa tay ôm lấy hắn, cảm giác được hắn đem mình ôm. Càng chặt thêm, đây có lẽ gọi là tài ông thất mã, yên chi phi phúc. Chăng, nghĩa là ông lão ở biên giới mất ngửa, biết đâu là họa hay là phúc, mơ hồ đi vào cổ đại tuy rằng có mẫu hậu thường lại. Nhải nhưng thật yêu nàng, Nghị Dung cùng cung nữ khác cũng đãi nàng ôn nhu chân. Thành, giống tỉ muội chiếu cố nàng, hồi tưởng hiện đại, cha mẹ sớm ly dị, nàng ăn nhờ ở, đậu chưa từng hưởng thụ thân tình thế nhưng hiện tại nàng có được nhiều như. Vậy, rất chân thật à, nàng đang suy nghĩ cái gì? Tiếng nói ôn trầm của Nghiêm Luân vang lên trên đầu, nhất thời nàng từ trong dòng suy nghĩ hoàn hồn, ngẩng đầu nhìn nam nhân đang. Mỉm cười của mình, nàng rất yêu thương hắn, nhưng nàng sao có thể yên tâm cho. Được, hắn thân mật đặt cái trán mình lên trán nàng. Vẫn, còn hoảng thần sao, lòng của nàng có điểm chua, chàng, nhất định thực yêu nàng đi, ách không phải ta muốn nói là ta cho nên chàng, mới có thể dụng tâm phụ tá ta như vậy, có phải vậy không? Đứa ngốc người ta yêu không phải là nữ, hoàng vô tâm lúc trước mà là nàng hiện tại, cho nên ta có thể giúp gì cho, nàng nhất định sẽ tận lực, trong lời nói của Nghiêm Luân còn ẩn tàng nghĩa khác, đáng tiếc là, Môn Tuyên Nhi không có hiểu được hắn ý tại ngôn ngoại. Bởi vì, mặc kệ dụng tâm hay không, đối tượng đều là nữ, hoàng, mà nàng lại không phải. Nàng căn bản chính là nữ hoàng giả. Nàng hãm sâu, lòng, vì hắn say mê, không thể tự kiềm chế, phải làm sao bây giờ? Tại thế, giới này, kỳ thật nàng rất cô độc cũng không có địa phương khác để đi. Nghĩ, đến đây, hốc mắt nàng ửng đỏ, điềm đạm đáng yêu. Di ti, chàng, sẽ luôn trợ giúp ta sao? Thời điểm mà ta cần chàng. Đương nhiên, dù là chuyện gì ta cũng sẽ cùng gánh, vác với nàng, tuyệt đối bồi ở bên cạnh nàng, mặc kệ nàng là ai. Nàng sửng sốt, gì, nàng chớp chớp hai mắt đẫm lệ. Hắn, nhận ra được điều gì sao? Nghiêm Luân chuyên chú nhìn nàng. Hai người nếu ở cùng, muốn một chỗ lâu dài, nhất định phải tin tưởng lẫn nhau. Hắn mong đợi nàng có thể chủ động nói cho hắn biết nàng là ai, đến từ phương nào, vì sao có cùng dung nhan với nữ hoàng. Nhưng nàng không có dũng khí nói à, nếu hắn nghĩ nàng là yêu quái thì sao bây giờ? Nàng là người thế kỷ 21, hắn dám yêu nàng sao? Nếu, nữ hoàng thật sự trở lại, nàng lấy thân phận gì bên hắn đây? Nàng có thể trả, hắn lại cho nàng ấy sao? Nhìn ra dãy rủa trong mắt nàng, hắn cảm thấy thế là. gocchuyenaudio.com, đủ chủ động chuyển đề tài. Muốn ăn gì không? Hẳn nàng đã đứng bên. Ngoài một đêm rồi, hay là mệt mỏi, nàng lắc đầu, không đói bụng, ta sớm, ăn rồi, mẫu hậu muốn ta vì chuyện tế thiên kia có khả năng cũng muốn chàng. Giúp ta, chấm, ân, cả đời đều hỗ trợ, hắn ưng, thuận hứa hẹn mà nàng lại bi thương cảm nhận hứa hẹn này hắn đang dành cho nữ. Từ có dung mạo y hệt kia, Môn Tuyên Nhi xác thực cần Nghiêm Luân hỗ trợ, nàng, không nghĩ tới chuyện liên quan đến tế thiên nhiều vô số, có những chuyện phải chuẩn bị trong thời gian dài. Hơn nữa thêm việc quốc sự khiến, nàng tựa con quay xoay quanh, lúc thì vào triều, lúc thì ở phòng nghị sự góp ý kiến. Nghe Nghiêm Luân luôn líu díu nói xong quốc gia đại sự. Chỉ là, bọn họ sẽ không luận sự, xem sự tình ở nhiều, góc độ thì sẽ có nhiều mặt các quan lại liền không có vẻ quả quyết ngay. Rõ, ràng là nam nhân, nói đến nói đi lại giống vải bó chân của lão thái bà vừa thối. Lại vừa dài, vẫn là Nghiêm Luân Hảo, hắn nói cái gì, làm cái gì đều. Coi trọng hiệu suất không kéo dài, nếu không có kết luận chính sách treo giữa. Không chung, chỉ làm hao tài tốn cuộc nên muốn bọn họ sạch sẽ gọn gàng chút. Quả nhiên, Mọ Yêu là người thông minh, một ít thưởng. Sách còn bởi vậy được kích ra, bất quá, nàng cũng không kém, luôn đọc không ít lịch sử Trung Quốc cho nên, nàng đưa ra chủ trương khai. Hoang, tìm chỗ đất hoang, thậm chí còn cung cấp nông cụ trâu, hạt giống, đến. Xây nhà dựng cửa, bao ăn bao ở, nông dân chỉ cần phụ trách cày ruộng là được. Như việc này, nàng có thêm được ánh mắt thừa nhận của Nghiêm Luân, kế tiếp Nghiêm Luân lại đề xướng. Chỉ cần có tài sẽ được trọng dụng, nữ hoàng là nàng sẽ đảm nhiệm việc giám sát nhưng bách quan. Sẽ chia ra các phân bộ thẩm định, mậu dịch có đối ngoại, kinh tế mới có thể thân thiện. Sau khi thu phục nông nghiệp nàng cổ vũ thương, nhân đi hải ngoại bàn việc buôn bán, đồ sứ, hàng dệt gia cụ Trung Quốc ở hiện. Đại chính là thương phẩm được ưa chuộng cho nên, việc này vừa kiếm được nhiều. Tiền lại tạo mối quan hệ thân thiện với ngoại quốc, ngày trước người người đều phỉ nhổ nữ hoàng, hiện tại. Toàn hoàng triều kiêu ngạo vì có một nữ hoàng xuất chúng như vậy. Nghiêm Luân nhìn nàng làm việc, nhìn nàng vui vẻ đến mức quên luôn chuyện phức tạp của nàng, trên mặt là nét tươi cười đơn thuần. Tâm hắn có điểm trầm xuống, nàng không có khả năng thật sự quên đi, có điều nếu nàng quyết định muốn giấu bí mật này cả đời, hắn có thể chấp nhận sao? Mọi chuyện thật tốt có, phải không? Môn Tuyên Nhi cười đến, là vui vẻ, nàng không nghĩ tới tài cán của mình có thể làm nhiều chuyện vì nhân. Dân một quốc gia như vậy. Trên Kim Loan Điện, nàng cười mị ngồi tựa vào long ỷ, Nghiêm Luân tiêu sái bước đến gần nàng, nhìn nàng. Tuy rằng nàng không có uy nghiêm cùng khí phách mười phần của đấng quân vương, thân ảnh ngồi trên long ỷ cũng có vẻ mảnh mai, nhưng khi được mũ phượng, long bào phụ trợ, hé ra xinh đẹp hấp dẫn người khác. Toàn thân nàng tản ra một cỗ hơi thở thân thiết, cho dù hiện tại nàng ở vị trí cao, cao tại thượng, nhưng ở trong mắt hắn, khoảng cách giữa hai người tuyệt không xa xôi, cái xa cách chính là tâm, hắn bức chính mình không thèm nghĩ đến nữa, còn nghĩ sẽ làm hỏng hảo tâm tình giờ phút này. Hắn đi đến trước mắt nàng, khuynh thân, hôn nàng, đừng a, sẽ bị người ta nhìn thấy, nàng thực khẩn nương a, bây giờ đã tảng sáng, lễ mừng tế thiên sau nửa canh giờ nữa sẽ bắt đầu, góc chuyện audio.com, đây cũng là lễ mừng tối long trọng của Đông Phong Hoàng. Chiều, rất nhanh, ta có thể có được nàng hoàn toàn, hắn cười, hôn sâu xuống, khi ánh dương hò ẩn toàn chiếu rọi lên mặt người thì nghi thức cũng đang chính thức bắt đầu, ở trong hoàng cung, trên tế đàn thần thánh, nữ hoàng xuất lĩnh văn võ bá quan trong tiếng tụng kinh trang nghiêm của các tăng lữ. Tiến hành tam quỳ cửu khấu chi lễ, lư hương lượn lờ, hai bên tế đàn thị vệ phân biệt giơ cao sáu loại cờ to lớn, nhật nguyệt, phong, vân, lôi, vũ, lại là đội ngũ danh. Dự dẫn dắt phía sau có kỵ binh giơ cao kim loan phượng phiến đi theo. Đội ngũ chậm, rãi du hành ở bên trong hoàng thành, tập tục này biểu hiện dụ ý hoàng gia muốn truyền lại chính khí cho dân chúng, thiên quan chúc phúc, nghênh thần nạp tường, bởi vậy, dân chúng toàn thành hoan nghênh, tiếng hoan hô không dứt bên tai, mà sau khi hồi cung, Ngôn Tuyên Nhi cùng Nghiêm Luân bồi thái hậu dùng ngọ thiện, ánh mắt nàng vẫn nhìn ra ngoài cửa sổ. Nghe nói buổi chiều còn có các loại du hành biểu diễn. Buổi tối cũng sẽ đốt pháo hoa, đến lúc đó đèn đuốc khắp nơi, đám đông vui nhộn. Khẳng định náo nhiệt vạn phần, thái hậu nhìn ra khát vọng chuồn ra ngoài trong ánh mắt nàng, bèn nói, Nhiếp chính vương, mang nàng đi ra ngoài, đi, tâm thần đã sớm không ở đây rồi, nhi thần cũng có thể đi chơi. Nàng, vui vẻ cực kỳ, nghĩ rằng nữ hoàng sẽ không được đi ra ngoài đâu. Đương nhiên có thể, lễ mừng mới có thể, thể hiện chính xác xem dân chúng một quốc gia có được an cư lạc nghiệp hay không, nhìn từ trang phục, đồ ăn, thức dùng cùng vẻ sung sướng trên mặt là không lừa được người, thái hậu cười meo meo trả lời, cho nên, nếu nhi thần trị quốc có thành tựu thì có thể nhìn thấy khuôn mặt tươi cười vui vẻ của dân chúng sao? Không giống như vậy, thật sự nàng đã trị quốc thành công, vượt qua sự trông mong của ta, nàng thật là một quân vương, tốt, Nghiêm Luân thật tình, nói, đó là NS thần phụ tá dạy tốt, nàng, thực chân chó đem công lao truyền cho hắn. Được rồi, đôi tình nhân các, ngươi không coi ai ra vào đâu nữa hả? Đi ra ngoài đi, Nghiêm Luân cười vái chào thái hậu, lập tức kéo tay. Ngôn Tuyên Nhi đi ra ngoài, nhưng lại bị nàng kéo hồi tẩm cung. Hắn muốn nàng đổi sang kiện xiêm y nhẹ nhàng, không nghĩ tới nàng lại tác quái muốn nữ phẫn nam. Trang, như vậy càng có thể chơi đùa tận hứng lại, an toàn hơn. Nghiêm Luân lắc đầu, nhìn tiểu công tử tuấn tú một thân áo bào trắng trước mặt, trong mắt lộ vẻ sùng nịch. Vì thế, Nghiêm Luân mang theo nàng xuyên qua đám đông. Chật chội, nhìn người biểu diễn nuốt lửa, tạp kỹ, vui vẻ vô cùng. Đám người thật sự rất đông, cho nên phần lớn thời gian. Hắn luôn lấy thân hình cao tráng của mình hộ, vệ nàng, cũng giúp cho nàng có vị trí tốt nhất nhìn xem biểu diễn. Nàng thực an, tâm, có hắn bên người, cái gì nàng cũng không sợ, cho dù đám đông đầy họ đi. Khắp nơi, bất quá Nghiêm Luân cảm thấy không quá an tâm, trong đám người giống như có chút ánh mắt khác nhau hữu tâm nhân. Chúng, ta trước rời đi, nhiều người lắm, nhưng vẫn chưa tối, mặt trời còn sáng như vậy, vào đêm, khá đông người, hay là ta tìm cho nàng một chỗ có thể hào hào xem. Thấy hắn kiên trì, nàng cũng không nói thêm gì nữa. Vốn tưởng rằng hắn sẽ mang theo nàng hồi cung, không nghĩ tới, đến nơi cách ngã từ đường náo nhiệt không xa, ven Khôi Tinh Hồ yên tĩnh nhất thành. Bởi vì tất cả mọi người đi đến đường cái, đình đài, liễu thụ, bên hồ đom đóm chập chờn nhưng lại không thấy một bóng người. Góc Chuyện Audio chấm cơm, Nghiêm Luân ôm lấy nàng ngồi trong đình, nhìn kia hồ. Nước in bóng trời xanh, lễ mừng qua đi, sẽ đến hôn sự của chúng. Ta, nhanh như vậy, nàng không muốn, nhìn hắn, nàng gật đầu nhưng lập tức lại lắc đầu. Có, được hắn là hạnh phúc của nàng, nhưng ngọt ngào lại không yên, nàng muốn nhiều. Lắm, nàng sợ hãi một lúc nào đó mình sẽ trở lại thế giới vốn của mình, cũng vừa nghi hoặc hắn đối tốt với nàng, yêu nàng, tất cả chỉ bởi vì hắn nghĩ rằng nàng là nữ hoàng chân chính, huống chi, nữ hoàng thực sự đã đi nơi nào. Khi nào sẽ xuất hiện lại, nếu nàng ấy đang sống tốt, tội ác của nàng sẽ ít đi một chút mà. Nếu quả nàng đang ở nơi nước sôi lửa bỏng, đang chờ bọn họ đi cứu nàng thì sao? Nàng không phải tội càng thêm lớn sao? Chỉ có một mình nàng biết nữ hoàng thật bị mất tích. Áp lực tâm lý rất trầm trọng, nàng đã nghĩ chỉ cần khoái hoạt là tốt rồi, nhưng mỗi đêm dài yên tĩnh, lương tri của nàng liền quất roi nàng, làm nàng không thể không nghĩ tới, đối với chuyện đại hôn, nàng hiển nhiên, thực do dự, nàng không thương ta sao, ta yêu, yêu cực kỳ, yêu thảm, nhưng, vậy thì sao ta cũng yêu nàng, nếu chúng, ta lưỡng tình tương duyệt, giờ phút này quốc thái dân an, không có lý do gì không cử hành đại hôn. Hắn biết nàng do dự cái gì, nhưng hắn hy vọng nàng đem bất an của nàng nói ra, bằng không, đem bí mật trong lòng nàng cho hắn bảo vệ vĩnh viễn, nhưng hắn hy vọng là cái trước đó đại biểu nàng tín nhiệm hắn. Yêu một người phải thành thực, nhưng nàng không dám nói, nàng thật sự không thể đem tâm giao cho ta sao? Hắn nghĩ tuy chính mình có thể không cần, nhưng nàng tình nguyện một mình giữ kín bí mật khổ cũng không làm cho hắn cảm kích mà làm hắn đau lòng. Ta đem tâm cho chàng mà, thật sự ta không cho là như vậy. Chúng ta trở về đi. Nàng khó hiểu nhìn khuôn mặt tuấn tú mà cứng rắn của hắn, cũng không hiểu được mình đã nói sai điều gì. Khách chương.